Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khai Nhan hiểu ý, mỉm cười với Giang Thiên Ca, sau đó quay đầu nhìn Giang Ti Vũ và Quan Mỹ Chi. Cảm ơn hai bạn học bên ngoài tuy có hơi bụi, nhưng không nhiều lắm, sẽ không đến mức thổi đầy đầu cát đâu. Bụi bên ngoài quả thật không lớn, hơn nữa xe cao như vậy, bụi thổi lên cũng có hạn. Giang Ti Vũ và Quan Mỹ Chi làm quá khoa trương, đóng kín rèm lại, căn bản không cần thiết. Cổ tay bị Giang Thiên Ca nắm lấy vẫn còn hơi đau, nhưng cô ta lại không đánh lại Giang Thiên Ca. Mọi người trên xe đều đứng về phía Giang Thiên Ca, Giang Ti Vũ chỉ có thể đen mặt, âm thầm tức giận. Khi xe tải dừng lại ở khu huấn luyện, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Sau khi huấn luyện viên điểm danh, liền sắp xếp chỗ ở. Ký túc xá của khu huấn luyện là loại phòng tập thể 20 người một phòng. Tất cả nữ sinh lớp máy tính đều ở chung một phòng. Giang Thiên Ca đi vào, chọn một vị trí cách xa Giang Ti Vũ nhất. Trần Tuệ Viên và những người khác nhìn một chút, đều chọn vị trí gần Giang Thiên Ca. Hôm nay là ngày đầu tiên đến khu huấn luyện. Nhiệm vụ chủ yếu của các tân sinh viên là tìm hiểu vị trí và khu vực của khu huấn luyện. Sau đó là học cách dọn dẹp nội vụ ký túc xá. Ăn trưa xong, mọi người tập trung tại hội trường, nghe các yêu cầu về nội vụ ký túc xá, tất cả đồ đạc trong ký túc xá đều có quy định vị trí sắp xếp. Mọi người nghe mà ngơ ngác, đến khi huấn luyện viên bắt đầu dạy gấp chăn vuông, mọi người càng nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Huấn luyện viên thao tác thuần thục, chỉ trong vòng một phút đồng hồ đã gấp chiếc chăn vốn nhăn nhúm thành hình vuông vức, gọn gàng như khối đậu phụ. Nghĩ đến cách mình gấp chăn ngày thường, rồi nhìn chiếc chăn huấn luyện viên gấp, không ít người cảm thấy chột dạ. Họ có thể học được không? Giang Thiên Ca cũng có chút lo lắng. Những việc khác thì không sao, nhưng gấp chăn vuông lại là điểm yếu của cô. Tay cô dường như có sự linh hoạt mang tính chọn lọc. Khi gõ bàn phím, khi đánh nhau, tay cô đều hoạt động rất xuất sắc. Thế nhưng, khi làm những việc như gấp giấy, gấp chăn, tay cô lại như thể mất kiểm soát, luôn có ý tưởng riêng. Kiếp trước, cô đã học một năm, nhưng chiếc chăn cô gấp ra vẫn khiến huấn luyện viên dạy cô đen mặt. Không biết lần này cô có thể học được đến đâu. Nếu vẫn không học được, cô phải làm sao để qua mắt đây? Sau khi tan học ở hội trường, mọi người được yêu cầu quay về ký túc xá dọn dẹp nội vụ. Buổi chiều sẽ có huấn luyện viên đến kiểm tra. Trên đường về, Trần Tuệ Viên nhớ lại động tác gấp chăn của huấn luyện viên, lấy những điểm mình chưa hiểu hỏi Giang Thiên Ca. Thiên Ca, cậu nhìn rõ chưa? Nếp gấp ở giữa gấp thế nào vậy? Lúc gấp mép lại thì vuốt như thế nào? Giang Thiên Ca ra vẻ suy nghĩ một hồi, rồi dùng tay khoa tay múa chân. Hình như là thế này, rồi lại thế này. Vân Mộng Hạ vụ Trần Tuệ Viên. Cô nhìn đến sững sờ, đầu óc choáng váng. Thế này, rồi lại thế này. Vậy rốt cuộc, thế này, là thế nào? Trần Tuệ Viên không hiểu, ngẩng đầu nhìn Giang Thiên Ca, chỉ thấy cô nháy mắt, quay đầu sang chỗ khác, không nhìn cô nữa. Thiên Ca, cậu, Trần Tuệ Viên đột nhiên không nhịn được cười, bật thành tiếng. Hai ngày nay ở chung, họ đều hình thành thói quen tìm Giang Thiên Ca để hỏi ý kiến. Trong mắt họ, Giang Thiên Ca có thể làm được mọi thứ, cái gì cũng biết. Cô cứ nghĩ, những gì họ không biết, Giang Thiên Ca nhất định biết. Kết quả là không phải, gấp chăn, Giang Thiên Ca lại không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tuệ Viên nhìn Giang Thiên Ca cười mãi. Việc Giang Thiên Ca không biết gấp chăn không khiến cô nghi ngờ năng lực của Giang Thiên Ca, mà chỉ thấy buồn cười. Cô không ngờ, Giang Thiên Ca lại có sự trái ngược thú vị như vậy. Một người có thể gõ bàn phím trôi chảy, có thể một tay bóp đến mức Giang Ti Vũ kêu oai oái, vậy mà lại không biết gấp chăn. Thấy cô cười, Giang Thiên Ca cũng không giận, thản nhiên nói. Tôi cũng là con người, không ai là hoàn hảo cả. Trần Tuệ Viên cười gật đầu. Ừ, đúng vậy, ai cũng có lúc thế này thế khác. Quả thật, Giang Thiên Ca như vậy mới chân thật hơn. Hai ngày nay, Giang Thiên Ca luôn bình tĩnh, xử lý mọi việc đâu ra đấy. Giang Thiên Ca như vậy tuy rất lợi hại, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy xa cách, khó gần. Bây giờ, Giang Thiên Ca không biết gấp chăn bỗng chốc trở nên gần gũi hơn. Trần Tuệ Viên kìm nụ cười, nghiêm túc nói. Không sao, không biết cũng không sao. Tay Trương Linh Linh và Trần Hiểu Lệ rất khéo. Tôi với họ nghiên cứu trước, đợi chúng tôi tìm ra cách rồi dạy cậu. Tay cậu linh hoạt như vậy, chắc chắn sẽ học rất nhanh thôi. Giang Thiên Ca không để ý đến những lời cô nói sau đó, chỉ nhớ mỗi câu đầu tiên. Vậy nhờ cả vào mọi người, Giang Thiên Ca nghiêm túc nói, sau này, việc gấp chăn của tôi, phó thác cả cho mọi người. Trở về ký túc xá, Trần Tuệ Viên và những người khác túm tụm lại, nghiên cứu cách gấp chăn, Giang Thiên Ca không tham gia cùng. Cách chương.